Vô địch thiên hạ, chương 1716, Bồ đề hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1712, Bồ đề hạt giống. 2 tháng sau, một cái cưỡi một đầu phổ thông địa ngục thú Tu La tộc xuất hiện ở Hắc Nghĩ Thần vị diện trên không. Cái này Tu La tộc chính là Hoàng Tiểu Long, hắn tọa hạ phổ thông địa ngục thú chính là Xích Diễm Hắc Kỳ Lân huyễn hóa. Vì không làm người khác chú ý, Hoàng Tiểu Long để Xích Diễm Hắc Kỳ Lân huyễn hóa thành một đầu phổ thông hắc sư. Phân biệt một cái phương hướng, Hoàng Tiểu Long cưỡi Xích Diễm Hắc Kỳ Lân hướng Hắc Nghĩ Thần vị diện mặt phía bắc bay đi. Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chính là tại cái này Hắc Nghĩ Thần vị diện mặt phía bắc Hận Trời Đại Lục. Cái này Hắc Nghĩ Thần vị diện không nhỏ, ấn Xích Diễm Hắc Kỳ Lân tốc độ muốn đuổi đến Hận Trời Đại Lục chỉ còn muốn 2 ngày. Theo Hoàng Tiểu Long hiểu rõ, cái này Hắc Nghĩ Thần vị diện mặc dù lấy Hắc Nghĩ tộc mệnh danh, nhưng là toàn bộ Hắc Nghĩ Thần vị diện cũng không phải là thụ Hắc Nghĩ tộc khống chế. Ngoại trừ Hắc Nghĩ tộc còn có hai cái cùng Hắc Nghĩ tộc xê xích không nhiều siêu cấp thế lực, một cái là Bạo Hồn Tông, một cái là Giao Quang Dày. Cho nên, cái này Hắc Nghĩ Thần vị diện không sai biệt lắm là tạo thế chân vạc tình huống. Sau một ngày, Hoàng Tiểu Long đi tới một mảnh rừng rậm nguyên thủy trên không. Đây chính là Yêu Si Xâm Lâm, Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ. Yêu Si Xâm Lâm là Hắc Nghĩ Thần vị diện lớn nhất một cái rừng rậm nguyên thủy, thời gian tồn tại so Hắc Nghĩ Thần vị diện bất kỳ một cái nào siêu cấp đại phái còn muốn lâu. Chỉ cần xuyên qua cái này Yêu Si Xâm Lâm, lại trải qua một cái bạch cốt bình nguyên, chính là Hắc Nghĩ tộc tổng bộ chỗ Hận Trời Đại Lục. Hoàng Tiểu Long nhìn một chút sắc trời đã dần tối, tính toán đợi một hồi liền tại cái này Yêu Si Xâm Lâm ngừng một đêm lại đi. Lại phi hành một hồi, sau một tiếng, sắc trời đã triệt để tối xuống. Hách nhân, chúng ta ngay tại phía dưới sơn cốc ngừng một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Hoàng Tiểu Long một chỉ dưới rừng rậm phương. Vâng, Minh Vương bệ hạ. Xích Diễm Hắc Kỳ Lân cung kính đáp, sau đó mang theo Hoàng Tiểu Long hướng dưới rừng rậm phương bay tới. Đi vào dưới rừng rậm phương về sau, một cái ẩn nấp tiểu sơn cốc liền xuất hiện tại hai người trong tầm mắt. Sơn cốc không lớn, nhưng là, để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, sơn cốc này linh khí rất là nồng đậm, mà lại sinh trưởng không ít linh dược linh cỏ, những này linh dược linh cỏ chính là đối với rất nhiều siêu cấp đại phái đệ tử tới nói, đều là khó được đồ vật. Hoàng Tiểu Long tại sơn cốc tùy ý đi một vòng, trong sơn cốc có một cái hồ nhỏ, nước hồ u tĩnh, rất mê người, đi một vòng về sau đó trở về bên hồ ngồi xuống. Đống lửa phát lên, Hoàng Tiểu Long để Xích Diễm Hắc Kỳ Lân đi săn giết một đầu địa ngục thú trở về cùng Xích Diễm Hắc Kỳ Lân một người một thú ngồi ở chỗ đó uống rượu, ăn thịt. Nhìn xem phía trước u tĩnh mặt hồ, Hoàng Tiểu Long tâm cảnh cũng khó được thanh tĩnh xuống tới. Không khỏi, Hoàng Tiểu Long nhớ tới Tích Tiểu Phi, nhớ tới hạ giới hoàng gia đám người. Chớp mắt hắn phi thăng thần giới cũng đã mấy trăm năm, mặc dù mấy trăm năm, nhưng là đối với Hoàng Tiểu Long tới nói, lại là tựa như cách một thế hệ. Giờ khắc này, hắn đối với Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia đám người tưởng niệm trước nay chưa có mãnh liệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thiên đình chi chiến về sau, nhất định phải tìm tới trở lại hạ giới thượng cổ trận pháp, nhất định phải tìm tới lúc trước tổ chức tấn thần giải thi đấu cường giả. Hoàng Tiểu Long âm thầm quyết tâm, ngay tại Hoàng Tiểu Long nghĩ đến hạ giới Thích Tiểu Phi cùng hoàng gia đám người lúc đột nhiên, nơi xa tiếng đánh nhau truyền đến. Cái này Yêu Si Xâm Lâm, sinh hoạt một loại gọi Yêu Si địa ngục thú, mà lại trong rừng rậm thừa thải linh dược, cho nên, Hắc Nghĩ Thần vị diện rất nhiều thế lực đệ tử đều tới này Yêu Si Xâm Lâm thí luyện. Nghe được tiếng đánh nhau, Hoàng Tiểu Long cũng không ngoài ý muốn. Hoàng Tiểu Long cảm ứng một cái đánh nhau song phương lực lượng ba động, từ lúc đấu song phương lực lượng ba động đến xem, đánh nhau thực lực của hai bên đều không cao, mạnh nhất cũng liền thiên quân lục giai hậu kỳ, yếu một ít thậm chí chỉ là thần vương cao giai. Song phương nhân số không ít, cộng lại có 100-200 người. Lúc này, tiếng mắng chửi nương theo lấy tiếng kêu thảm thiết vang lên. Hoàng Tiểu Long lắng nghe một cái. Đàm Chí Minh, đem bồ đề hạt giống giao ra, nếu không, đừng trách ta Ngô Nhất Tây không khách khí. Trò cười, bồ đề hạt giống là ta phát hiện trước, tại sao muốn giao ra cho ngươi, Ngô Nhất Tây, người khác sợ ngươi Hắc Nghĩ tộc, ta Bạo Hồn Tông không sợ. Tiếp theo, lại là gầm thét cùng ầm vang vang vọng. Bồ đề hạt giống, Hoàng Tiểu Long có chút ngoài ý muốn cùng giật mình, cái này bồ đề hạt giống, không phải Phật giới đồ vật sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Tương truyền, cái này bồ đề hạt giống, chỉ cần trồng trọt tại linh thổ phía trên, dùng linh thủy đổ vào, liền có thể chậm rãi trưởng thành, sau đó trở thành bồ đề thần thụ. Cái này bồ đề thần thụ chính là khó lường đồ vật, liền hiện tại đám người biết toàn bộ Phật giới cũng chỉ có một gốc mà thôi, cái này giống Tu La giới Tu La môn tổng bộ cây kia ám dạ thần thụ, toàn bộ địa ngục cũng chỉ có một gốc. Hoàng Tiểu Long đứng lên, Nếu thật là bồ đề hạt giống, đó chính là với hắn mà nói cũng là thật to bảo bối. Mặc dù bồ đề hạt giống khó mà trồng trọt, cần linh thổ cùng linh thủy đều khó mà tìm kiếm, nhưng là một khi chuyện lặt vặt trưởng thành thành bồ đề thần thụ, vậy liền khó lường. Tương truyền tại bồ đề thần thụ phía dưới luyện công tu luyện, có kinh người thần hiệu, riêng là đầu này cũng đủ để cho người tha thiết ước mơ. Lúc này, đánh nhau song phương từ xa đến gần, dần dần hướng sơn cốc bên này gần lại gần. Hoàng Tiểu Long cưỡi lên xích diễm hắc kỳ lân, "Hách nhân, chúng ta đi ra xem một chút." Xích diễm hắc kỳ lân cung kính xác nhận, bốn chân hướng về phía trước đạp mạnh, mang theo Hoàng Tiểu Long liền tới đến sơn cốc miệng hang. Đi vào sơn cốc miệng hang về sau, Hoàng Tiểu Long liền gặp được đánh nhau song phương. Trong đó một phương, cái trán có màu đen hình văn, tứ chi tương đối thô ngắn, cẩm bào bên trên có hắc nghĩ hình văn, chính là hắc nghĩ tộc đệ tử. Một phương khác tóc rối tung, trên thân khí tức cuồng bạo, cẩm bào bên trên có một cái thượng cổ hồn chữ, chính là hắc nghĩ thần vị diện, một cái khác siêu cấp đại phái bạo hồn tông. Đánh nhau song phương hiển nhiên đều không có ngờ tới trong sơn cốc vậy mà biết có người, gặp Hoàng Tiểu Long đi ra, đều là khẽ giật mình, song phương hung ác nhưng liều mạng một cái, sau đó thối lui, ngừng lại. Song phương ánh mắt mọi người đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên quân ngũ giai trung kỳ, hắc nghĩ tộc một cái độc nhãn lão đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm một cái Hoàng Tiểu Long, sau đó quay đầu đối với bạo hồn tông phía trước nhất cái kia thân hình cao lớn trung niên nhân nói. Đàm Chí Minh, tiểu tử này chỉ sợ là nghe được chúng ta trước đó lời nói. Bạo hồn tông cái kia thân hình cao lớn Đàm Chí Minh cười lạnh nói. Một cái thiên quân ngũ giai trung kỳ mà thôi, trốn không thoát. Ngô Nhất Tây, chúng ta hay là trước giải quyết chuyện của chúng ta đi, dạng này ta cho ngươi 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch, ngươi đến đây dừng tay rời đi thế nào? 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch đối với bất kỳ một cái nào siêu cấp đại phái thái thượng trưởng lão cấp bậc thiên quân cường giả tới nói, đều là một cái kinh người số lượng. Cái kia hắc nghĩ tộc độc nhãn lão đầu Ngô Nhất Tây nghe vậy, lại là chào phúng cười một tiếng. 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch ngươi muốn đánh phát ăn mày. Nếu không ta cho ngươi 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch ngươi đem đồ vật giao ra. 50 vạn hạ phẩm hỗn độn linh thạch mặc dù không thấp nhưng là đối với bồ đề hạt giống tới nói, lại là không đáng giá nhắc tới, nếu là bồ đề hạt giống xuất ra đi đấu giá chính là số lẻ cũng không chỉ số này. Hoàng Tiểu Long gặp đối diện song phương đều không có đem mình để ở trong lòng, không khỏi lắc đầu cười một tiếng, chính mình cái này Minh Vương bệ hạ xem ra bị người coi thường. Cách chương.